Tiểu Thanh Mai trong truyện Trời Giáng nữ chính. Chương 73, 73, tôi rất nhớ anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mãn Lạc, Beta, Huy NM. Chà chà, lúc này chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục. Nghe bất kỳ điều gì khó chịu đều coi như mình không nghe thấy gì. Đôi khi còn cảm thấy mơ màng khi nghĩ lại. Làm sao người con trai mà cô từng thích lại có thể trở nên vô lý và đáng sợ như bây giờ. Vài phút sau, Thẩm Chấp lại dẫn cô đến nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng nơi mà họ đã ở vài năm trước. Không cần xuất trình chứng minh thư để nhận phòng. Đưa cô lên phòng trên tầng 2 và đóng cửa lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Chà chà giật mình, không biết hắn muốn làm gì. Như đối mặt với kẻ thù, vẻ mặt đầy khó chịu. Nhéo ngón tay đè nén sự khó chịu. Tim đập thình thịch trống rỗng. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước, dường như sợ hãi nhưng phải giả vờ bình tĩnh. Nhìn thấy cô đang sợ hãi mình, Thẩm Chấp cũng không khó chịu. Trên mặt không chút thay đổi, lạnh lùng lãnh đạm, nhíu mày khóa cửa lại. Tiến lên phía trước hai bước, chà chà ngồi xuống ghế sofa, ngón tay bóp chặt vải bông dưới tay. Vẻ mặt thất thần, lắp bắp hỏi, anh làm gì vậy? Thẩm Chấp cười tủm tỉm. Không phải em muốn đi vệ sinh sao? Chà chà choáng váng, vẫn chưa thể phản hồi. Thẩm Chấp nói thêm, đi nhanh đi, hay muốn tôi đi với em? Chà chà nhanh chóng đứng dậy, tức giận nói, không cần anh. Cô chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại tạo ra một tiếng động lớn, vì sợ không ai trong phòng có thể nghe thấy. Chà chà ngồi trên bồn cầu, suy nghĩ miên man, trải qua hơn 10 phương pháp trốn tránh. Cuối cùng đã từ bỏ tất cả. Nửa giờ trôi qua, chà chà vẫn không có ý định ra ngoài. Thẩm Chấp gõ cửa, mất hết kiên nhẫn. Đã xong chưa? Chà chà tức giận nói. Chưa. Thẩm Chấp giận dữ cười với cô. Nửa tiếng rồi, em đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Chà chà biết rằng Thẩm Chấp thông minh, xảo quyệt, nhưng không bao giờ biết hắn có thể đọc được suy nghĩ. Vì vậy hắn sẽ đoán là tại sao hắn không nhìn thấy Khương Diệu Nhan khi đó. Chà chà táo tợn hơn. Táo bón, tay nắm cửa bị vặn lên xuống. Tiếng vặn cửa khiến người bên trong giật mình. May mà cô có khóa trái cửa. Nếu không Thẩm Chấp đã xông vào ngay. Cô tức giận bốc lửa. Anh không thấy mất mặt sao? Thẩm Chấp buông tay nắm cửa. Giọng nói đều đều. 10 phút nữa. Anh sẽ mở cửa nếu em không đi ra. Cút đi. Thẩm Chấp nhướng mày. Hắn biết tính khí chà chà rất tốt. Trừ khí là quá tức giận mới nói cút. Nhưng hắn không quan tâm. Cô cứ việc mắng. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng biểu cảm trên gương mặt mình quá sống động khi chà chà bảo hắn cút. Chắc là đang đỏ lên vì tức giận. 10 phút trôi qua, chà chà ra khỏi nhà vệ sinh. Thẩm Chấp liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Hỏi, em có thoải mái không? Chà chà nín thở, nhẹ nhàng quay lại. Không gặp anh luôn rất thoải mái. Thẩm Chấp kìm nén lại cơn giận của mình. Nhưng hắn sẽ không để cô nhìn thấy điều đó. Bây giờ em đã cảm thấy tốt hơn rồi. Anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo. Anh sẽ không giữ em lại. Chà chà nghĩ rằng cô có thể tìm cơ hội để gọi cảnh sát. Thẩm Chấp dám đưa cô ra ngoài. Hắn sẽ không sợ những hành động nhỏ nhặt của cô. Hắn chạm vào mặt cô. Đừng cố gắng nữa chà chà. Anh sẽ gọi cảnh sát cho em ngay bây giờ và xem liệu anh có bị bắt hay không. Chà chà không biết hắn lại có một kỹ năng như vậy. Hắn có thể di chuyển đám đông. Chỉ để cho cô biết bây giờ cô không thể chạy. Chà chà bình tĩnh nhìn hắn và hỏi. Anh đã lên kế hoạch này bao lâu rồi? Tỉ mỉ như vậy, dường như không phải là một ý nghĩ nhất thời. Mọi thứ đều được thực hiện một cách hoàn mỹ. Đừng để mọi người bị bắt. Thẩm Chấp thích nói chuyện với cô hơn. Cho dù những gì từ miệng cô thốt ra không phải là những thứ hắn muốn nghe. Nhưng hắn không bận tâm. Hắn thực sự muốn nghe giọng cô. Đã rất lâu rồi hắn không nói chuyện với cô nhiều đến vậy. Mặc dù điều này là do hắn bắt buộc nhưng hắn không quan tâm chút nào. Những gì có trong tay đều là thật. Nếu buông tay và chúc phúc thì sẽ không có gì. Thẩm Chấp không ngại nói với cô. Một thời gian dài, từ ngày cô và Vu Cố ở bên nhau, hắn đã muốn làm điều đó. Hắn cứ kiềm chế và bình tĩnh, ép mình làm một người bình thường. Họ không nên chọc tức hắn bằng lời mời đính hôn, và cũng không nên chọc tức hắn bằng bốn chữ: trăm năm hạnh phúc. Thẩm Chấp nắm tay cô, giọng nói trầm lạnh nói: em tự ý lên xe, tôi cháo xe giữa trường, dùng thẻ căn cước khác, tránh tất cả những nơi có máy quay, mượn máy bay riêng của một người bạn. Anh biết ba và anh trai của em không phải là những người đơn giản, nhưng đất nước rộng lớn thế này họ muốn tìm em, nói thì dễ hơn làm. Đến lúc đó đứa con của hai chúng ta chắc sắp chào đời. Hắn nói càng nhiều hơn, nắn nắn ngón tay, chậm rãi nói: hơn nữa, anh cố tình dùng ID của em để mua nhiều vé máy bay trên mạng đến những nơi khác nhau. Mỗi nơi đều là một kế hoạch. Chà chà, vậy anh nói nếu em đã chết họ đã tìm thấy trái tim của em. Nếu em không mong đợi em sẽ không thất vọng. Anh và em đã quen biết nhau nhiều năm như vậy. Em nên biết rằng anh là một người tỉ mỉ. Anh sẽ không lưu lại chút manh mối nào cho họ. Chà chà biết rõ về hắn. Thẩm Chấp rất cẩn thận trong mọi việc hắn làm. Chà chà nói: anh đi chết đi. Thẩm Chấp thà nghe lời tức giận còn hơn là cô phớt lờ hắn. Khi chết anh sẽ mang em theo. Chà chà không hiểu ý của một tên điên. Thậm chí không hiểu một người tốt như vậy lại làm điều này. Giấc mơ mà cô mơ đã không giúp được gì cho cô. Tôi biết sớm hơn, không biết sớm hơn. Chà chà tự hỏi bản thân rằng liệu cô có hối hận không? Một lần nữa, có lẽ cô vẫn sẽ thích Thẩm Chấp. Đối với cô, Thẩm Chấp là một thiếu niên trẻ khiến cô kinh ngạc. Năm ấy nắng vừa phải, gió rừng thổi qua, động lòng người là chuyện thời gian. Chà chà không muốn phá hủy những chuyện tốt đẹp còn sót lại. Nhưng Thẩm Chấp lại muốn phá hủy nó vì cô. Khách sạn chỉ phục vụ bữa sáng này dường như đã được Thẩm Chấp đặt trước. Không có vị khách nào khác ở đây ngoại trừ họ. Bà chủ cũng đã thay đổi. Không còn là khách sạn lỗi thời mà họ đã ở lần trước nữa. Sảnh khách sạn đầy hoa, kết thành từng chùm, thi nhau khoe sắc, bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh. Ánh mặt trời chói chang. Chà chà mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, tóc buộc thành hai lọn nhỏ, nhìn cô rất trong sáng. Cô nói: Thẩm Chấp, ngay cả vợ ông chủ cũng đã thay đổi. Nhiều thứ đã thay đổi. Hắn muốn quay lại quá khứ, nhưng kiếp này, người ta chỉ có thể đi về phía trước. Thẩm Chấp nắm chặt tay cô. Thì sao? Chà chà nói với giọng điệu bình tĩnh. Cho dù tôi có mặc đồng phục cấp 3, tôi cũng không còn là học sinh cấp 3 nữa. Anh không thích tôi bướng bỉnh như vậy. Tôi đã 22 không phải 16. Chúng ta đã chia tay 3 năm rồi. Cô nói thẳng điều này. Thẩm Chấp cúi đầu, mím môi, cùng một câu nói. Vậy thì sao? Người đi vào ngõ cụt, nói thế nào cũng không có ý nghĩa. Giống như cô của hồi đó, như con thiêu thân lao đến bên hắn. Cơ thể cô bị thiêu cháy rụi bởi lưỡi kiếm băng trên người hắn. Nỗi đau bao trùm khắp cơ thể khiến cô không thể quay đầu. Chà chà cố gắng hết sức để giọng điệu của mình không có vẻ bực bội. Cô nói, ngay cả khi chúng ta quay ngược thời gian, khi chúng ta 15, 16 tuổi, chúng ta có thể thay đổi được cái gì? Anh lúc đó còn đang thích Hương Diệu Nhan. Trên thực tế, vấn đề giữa cô và hắn không phải là Khương Diệu Nhan, suy cho cùng, là Thẩm Chấp, không yêu cô nhiều như vậy. Hoặc, Thẩm Chấp năm 17 tuổi, người đồng ý lời tỏ tình của cô, đã yêu hai người cùng một lúc. Một là hoa hồng đỏ ấm áp vui tươi, một là hoa trà trắng thanh thuần và tinh khiết. Hắn yêu bông hoa hồng đỏ hơn, nhưng lại không thể buông bỏ cây hoa trà trắng. Thẩm Chấp bị cô chặn họng. Hắn có thể biện minh cho mình vì chuyện khác, nhưng đối với chuyện này, hắn không thể dối trá lừa cô được nữa. Chà chà nhìn những bông hoa nở rực rỡ trong vườn. Cô nói, làm ơn để tôi trở về. Cầu xin anh, cô thực sự đang suy nghĩ về Vu Cố. Chỉ mới 2 ngày thôi, nhớ nhung đến mất trí. Cô muốn trở lại với anh, trốn trong vòng tay anh, khóc không chút lưu tình. Chà chà chỉ buồn. Cô không hề muốn Thẩm Chấp trở thành thứ mà đến cô cũng không nhận ra. Thẩm Chấp nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô gái mà không khỏi mềm lòng. Hoang tưởng ngoan cố, đưa cô đến những danh lam thắng cảnh khó tiếp cận ở Hao San và đợi đến lúc trước khi mặt trời lặn. Bế cô đang ngủ say trở về khách sạn họ từng ở. Rõ ràng là khách sạn này đã được hắn mua lại. Bà chủ không có ở đây. Cũng không có nhân viên nào khác. Bên ngoài được canh gác bởi người của hắn. Giống như bức tường sắt. Chà chà quay lại và chìm vào giấc ngủ. Cô đã có một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ có Thẩm Chấp và cô. Ở cái tuổi vô lo vô nghĩ. Chỉ có một số việc phải lo hàng ngày. Mùa mưa mù sương. Người ta luôn có thể bắt gặp hình ảnh một chàng thiếu niên áo sơ mi trắng tỉ mỉ thu gọn mình. Anh ấy lạnh lùng, xinh đẹp, thông minh và lý trí. Anh ấy có một cảm giác xa lạ tự nhiên. Đôi đồng tử màu nâu phản chiếu ánh nhìn của cô. Đáy mắt hiện lên nét dịu dàng. Anh ấy cầm một chiếc ô và nói. Lên xe, chà chà nghe thấy hai chữ đó. Mũi cay cay, muốn khóc, đặc biệt muốn khóc. Người cô yêu ngay từ ban đầu là người như thế. Đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng chịu khó gần gũi và cũng rất tốt bụng. Ân cần và dịu dàng. Một cơn mưa ảo ảo ảnh hưởng đến cảnh tượng. Chà chà tỉnh dậy nước mắt lưng tròng. Cô thấy đau nhức, nặng trĩu và khó chịu. Cô vẫn muốn ngủ tiếp. Ôm chăn bông và chìm vào giấc ngủ. Sau khi chà chà chìm vào giấc ngủ, cô lại có một giấc mơ. Nhưng cô vẫn bị ám ảnh trong giấc mơ đó. Thẩm Chấp 4, 5 tuổi. Thẩm Chấp 16 hay 17 tuổi. Thẩm Chấp 20 tuổi. Cô đau đầu nhức mắt. Nước mắt chua xót trào ra. Tại sao lại để cô trải nghiệm điều đó trong giấc mơ? Tại sao lại để cô nhớ lại quá khứ? Quá trình từ khi trái tim còn đập đến lúc nó chết đi thật xót xa. Cô đã thôi mơ. Cô đã không còn muốn nghĩ về điều đó nữa. Chà chà chật vật tỉnh lại. Tay cô nắm chặt tay người đàn ông bên giường. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Tim như bị dao cứa. Giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn phía trước. Thẩm Chấp sờ trán cô. Em bị sốt rồi. Chà chà hiện không tỉnh táo lắm. Cô vẫn tiếp tục lặp lại. Tôi nhớ Vu Cố nhiều lắm. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Hãy để anh ấy đưa tôi đi. Cô đã không nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mặt mình nhợt nhạt như thế nào. Cách chương.